Thiên Phổ Tinh Học Viện rất nhiều, thành thị rất ít, hành chính quy hoạch phi thường phân tán, Tây Bắc Đại học ở vùng ngoại thành, nơi này là tới gần nông nghiệp thực tiễn căn cứ Đông Nam, càng là ít ai lui tới, hai bên đường không nhìn thấy bóng người nào, lộ ra phi thường quạnh quẽ, bên trong nhà ga hai người trầm mặc ngồi. Thiếu nữ kia rất thanh tú, mặc váy nhỏ đẹp mắt, bên người đặt một cây dù, mặc dù có hơi ướt, nghĩ đến lúc trước đi qua một trận mưa nhỏ. Nàng trong tóc đen còn có chút giọt nước như trân châu vỡ nát, vành tai suýt lấy hoa tai làm bằng ngọc trai, không hiển quý khí, càng thêm tươi mát, chỉ là thần thái mỹ lệ chẳng biết tại sao có nhàn nhạt ưu sầu. Đồng Nhan mắt nhìn vòng tay xác nhận xe tan tầm còn có 20 phút thời gian, lại nhìn thiếu nữ túi sách, nhẹ nói, xin hỏi đến trong thành lân cận khách sạn là ngồi đường 37 sao? Mở miệng đồng thời, hắn tự hồ trong lúc lơ đãng lộ ra trong tay Tây Bắc Đại học tham quan vé vào cửa. Cô gái kia giật mình, nhìn trong tay hắn vé vào cửa, đoán được hẳn là tinh cầu khác tới tự do du khách, điều ra vòng tay địa đồ xác nhận một chút, nói, đúng vậy, chính là ngồi ở chỗ này. Đồng Nhan nói tiếng cảm ơn, không nói gì nữa. Cô gái kia do dự một lát, nói, nơi này số tàu rất ít, ngươi muốn ngồi đường 37 có thể phải chờ thời gian rất lâu, nếu như ngươi vội vã trở về, khả năng cần gọi cái xe. Đồng Nhan nói, không vội, ngươi là sinh viên Tây Bắc Đại học. Thiếu nữ lắc đầu, đem túi sách huy hiệu quay tới cho hắn nhìn thoáng qua, nói, ta là phổ nhị nữ tử sư phạm đại học học sinh. Đồng Nhan có chút không xác định hỏi, Bộ Giáo dục Trần Phó Bộ trưởng chính là trường các ngươi tốt nghiệp. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng cười cười, nói, Trần Phó Bộ trưởng là phổ nhất nữ tử sư phạm, không phải chúng ta trường học, bất quá ngươi muốn về khách sạn cùng chúng ta trường học vừa vặn tại một cái phương hướng. Đồng Nhan thật có lỗi nói, không có ý tứ. Thiếu nữ vội vàng nói, chuyện không liên quan tới ngươi, rất nhiều người đều sẽ nhớ lầm. Nhìn ra được, vị nữ sinh này tính tình rất ôn nhu. Ngươi đối với số tàu nơi này rất quen, có bằng hữu ở chỗ này học tập sao? Không phải, nhưng ta xác thực thường xuyên sẽ tới. Đến xem hoa cải hay là cho heo ăn? Lữ hành đoàn hai cái hạng mục này đều rất hấp dẫn, vẫn là các ngươi ở tại chỗ tương đối dễ dàng. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng sửa sang sợi tóc, nhẹ nói, ta là sang đây xem tranh tài. Tự như Đức Sắc Sắc năm đó nói như vậy, người đánh cờ đều có tâm tạng. Chỉ cần bắt đầu trò chuyện, Đồng Nhan tự nhiên có biện pháp để chủ đề tiếp tục, tiếp theo xâm nhập. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn xác nhận thiếu nữ tính danh, trường học, quê quán cùng vì sao thường xuyên sẽ từ trong thành đến Tây Bắc Đại học. Thiếu nữ gọi Trần Đan, là phổ nhị nữ tử sư phạm học sinh năm thứ hai, cũng là một kẻ yêu thích thiên không đánh cầu, vừa vặn Tây Bắc Đại học có Thiên Phổ Tinh nổi danh nhất một đội thiên không đánh cầu. Thế là mỗi khi Tây Bắc Đại học thiên không đánh cầu có thời điểm tranh tài, nàng sẽ đi phương tiện giao thông công cộng, từ trong thành đi vào xa xôi nơi đây xem tranh tài. Đương nhiên, tại nói chuyện cuối cùng nàng rốt cục ngượng ngùng cho thấy mình chủ yếu là đến xem Tây Bắc Đại học đội nào đó nam sinh. Nam sinh kia cũng biết nàng tồn tại, chỉ là nàng quá mức thẹn thùng, khiếp đảm, nam sinh kia tại Tây Bắc Đại học đặc biệt được hoan nghênh, cho nên nàng căn bản không dám làm gì. Khi thiếu nữ tên gọi Trần đang dùng thanh âm như mũi kể xong những chuyện này về sau, 20 mấy phút đồng hồ đã qua, đường xe buýt 37 đã đến. Xe buýt cũng không có người, bọn hắn tìm một cái song song vị trí, bắt đầu tiếp tục trò chuyện. Ngươi hiểu rõ nam sinh kia sao? Đại khái chính là thần tượng minh tinh những tin tức kia. Vậy xác thực vô dụng, ta cũng không có biện pháp giúp lấy nghĩ kế. Ngươi thì đến từ tinh cầu nào? Tinh môn. À, nguyên lai là đại địa phương tới, ngươi đây là dùng nghỉ đông làm tinh không du lịch sao? Đúng vậy, nhìn xem xa là phong cảnh, đồng thời tìm một số người. Xe buýt tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã tới đến Thiên Phổ Tinh chủ thành. Tại góc nhà ga sư phạm hai người xuống xe, như vậy phất tay tạm biệt, Trần đang nhìn xem nam tử trung niên hướng khách sạn đi đến, bỗng nhiên sinh ra hiếm thấy dũng khí. Chạy tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn, hỏi, có thể. Đồng Nhan cuốn lên ống tay áo, lộ ra lấy cổ tay vòng tay. Trần Đan có chút ngượng ngùng cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí dùng vòng tay tới gần, đích một tiếng trao đổi số liệu đánh dấu cùng liên lạc phương pháp. Các ngươi lữ hành đoàn khi nào thì đi? Còn giống như muốn tham quan mấy nhà kiểu cũ trại chăn nuôi cùng thịt bò, hẳn là sau 6 ngày. Kia! Có thời gian ta mang ngươi thăm một chút thiên nhất sư phạm. Chẳng lẽ không phải là thiên nhị? Hai người lần nữa phất tay tạm biệt. Đồng Nhan trở lại khách sạn, tại trước đài muốn một nhánh bút còn có mấy tấm giấy đắt đỏ. Về đến phòng, kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía bên ngoài trong suốt không gian cùng thành thị xa xa đồng ruộng, hắn trầm mặc một đoạn thời gian. Thiên phổ tinh môi trường tự nhiên bảo hộ phi thường tốt, học viện số lượng rất nhiều, tự nhiên trở thành điền viên chủ nghĩa tâm tư trọng yếu cứ điểm. Hắn tới đây cùng điền viên chủ nghĩa phái không có bất cứ quan hệ nào, chủ yếu là xác nhận một chút tình báo, thăm sư phụ một chút có phải ở chỗ này dừng lại hay không, tiếp theo chính là muốn gặp thiếu nữ gọi là Trần Đan. Sắc trời từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, rơi vào trên bàn sách, chiếu sáng mực nước từ bút pháp chảy ra. Đồng Nhan không làm thơ, mà viết một phong thư. Ta hôm nay thấy được con gái của ngươi, thân thể của nàng rất khỏe mạnh, huyết áp, nhịp tim, đường máu, các loại chỉ số đều rất bình thường, chỉ là dạ dày động lực có chút không đủ, phương diện tinh thần cũng rất khỏe mạnh, không tính hoạt bát, nhưng đủ sáng sủa, không phải nhất định phải lanh lợi, chợt chợt hô hô mới gọi thanh xuân giàu dạt, nàng giống nữ hài tử ở độ tuổi này, thỉnh thoảng sẽ có mạo hiểm xúc động, đại khái cứ mỗi 2 tuần sẽ đi xe buýt 37 tiến hành một lần xa đồ lữ hành, mặt. Khác nàng thích một cái nam nhân kia tư liệu ta sẽ gửi thư sau. Ta thật không rõ, các ngươi những người làm cha mẹ vì cái gì không quan tâm một chút nữ nhi của mình. Nhân loại sự nghiệp trọng yếu như vậy sao? Phong thư này nội dung đương nhiên không chỉ ở đây, nhưng với hắn mà nói rất rõ ràng đoạn văn này trọng yếu hơn, so với Tây Bắc Đại học động lực hạt nhân lô nghiên cứu tiểu tổ tư liệu trọng yếu hơn rất nhiều. Viết xong thư về sau, hắn xuất ra kiểu cũ để niêm phong phong thư, ở phía trên dùng ngón tay lưu lại một đóa hoa hải đường ấn ký. Đi đến bên cửa sổ nhìn về phía thành thị dần dần bị hoàng hôn bao phủ. Tại Vân Mộng Sơn vách núi, nhìn về phía đại lục trong mặt trời lặn cũng là tương tự phong cảnh. Hắn lần nữa sinh ra bất mãn mãnh liệt. Mặc kệ là hai vị sư phụ hay là đang tiên sinh, vì sao không thể chiếu cố thật tốt nữ nhi của mình? Đúng vậy, phong thư này là viết cho đang tiên sinh, vì thiếu nữ gọi là Trần Đan chính là nữ nhi của đang tiên sinh. Tĩnh Cửu tại Tinh Môn căn cứ thời điểm, đã từng bị Chung Lý Tử mang đến trạm điện tử sửa chữa, gặp qua Đan Tiên Sinh một lần. Triệu Tịch Nguyệt cũng đã gặp Đan Tiên Sinh, nhưng bọn hắn đều không phát hiện Đan Tiên Sinh là vị phi thăng giả, bởi vì Đan Tiên Sinh có phương pháp che giấu khí tức, chủ yếu nguyên nhân là Tĩnh Cửu quá lười, Triệu Tịch Nguyệt quá tán. Đồng Nhan không phải người như thế, vừa tới Tinh Môn căn cứ đã tọa trấn tế đường đem cả viên tinh cầu dọn dẹp một lần. Dễ như trở bàn tay phát hiện vấn đề, tìm được Đan Tiên Sinh, đồng thời cũng tìm được phương pháp khống chế đối phương. Lý Tướng Quân khi còn sống cũng không biết Đan Tiên Sinh còn có một đứa con gái tại Thiên Phổ Tinh sinh hoạt học tập, hiện tại tin tức này rơi vào trong tay Đồng Nhan, Đan Tiên Sinh liền bị ép cũng rơi vào hắn trong tay. Cửa phòng phát ra đích một tiếng vang nhỏ, là khách sạn phục vụ phòng. Thiên Phổ Tỉnh Cốc tự thịt bò phi thường nổi danh. Đồng Nhan mượn ánh hoàng hôn uống chút rượu đỏ, ăn chút thịt, lau lau rồi một chút khóe môi, liền dẫn hành lý rời khỏi phòng, thông qua vòng tay xâm nhập khách sạn hệ thống, làm triệt để nhất số liệu thanh lý, sau đó đi đến khách sạn đối diện bưu cục, đem lá thư này ném vào hòm thư. Toàn bộ vũ trụ giống như vậy phục cổ thức bưu cục đại khái còn có mấy ngàn cái, phân bố tại những trứ danh du lịch, nghỉ phép tinh cầu. Phong thư này đại khái cần hơn 70 ngày mới có thể gửi đến Tinh Môn căn cứ. Đồng Nhan dẫn theo hành lý xuyên qua biển người chợ đêm quà vặt đường phố, xuyên qua nhìn như thanh tĩnh, hai bên trong tủ cửa ngồi quỳ chân lấy cô nương xinh đẹp đường phố, tìm tới một cái quán nét. Cái quán nét này là hắn dùng hệ thống máy tính ngẫu nhiên chọn lựa, không có bất kỳ quy luật, chỉ có một điều kiện chính là cấm khói. Đi vào mạng, hắn vươn tay vòng dùng bộ thân phận thứ 7 làm đăng ký. Đồ quân dụng vụ sinh nên tiến vào lầu 3 trong phòng. Nơi này dùng cabin trò chơi không tính đặc biệt cao cấp, nhưng đã tận khả năng tiêu trừ tinh hệ ở giữa mạng lưới trì hoãn. Đồng Nhan làm một chút số liệu đo lường tính toán, xác nhận không có vấn đề liền đi vào, liên hành lý cũng mang vào. đích đích hai tiếng nhẹ vang lên, cùng với tự thích gió lạnh thổi vào mặt, đương nhiên sẽ không giống đao khoa trương như vậy, càng giống vừa học được thiên địa độn pháp, cảm giác vân mộng sơn cành liễu rơi vào trên mặt. Đồng Nhan mở to mắt, nhìn những tín đồ quỳ gối trên đường phố, còn có phương xa cánh đồng tuyết như giấy viết thư, mới biết được mình tới Bạch Thành. Đường phố bên cạnh một tòa dân trạch bị đẩy ra, Triệu Tịch Nguyệt từ bên trong đi ra, nói, chậm chút. Hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt hiện tại dựa vào trò chơi này tiến hành liên lạc, mỗi lần đều sớm hẹn xong lần sau liên hệ thời gian, về phần máy đánh dấu địa điểm thì từ trước tiến vào trò chơi xác định. Đồng Nhan không có giải thích mình viết một phong thư so với mình trong tưởng tượng càng dài dòng chút, hỏi, vì sao tuyển nơi này? Đại đạo Triêu Thiên trò chơi đã tán đặt toàn bộ mạng tinh vực, xem như vị kia cũng rất khó phong tồn, làm được tức thời số liệu theo dõi, nhưng cuối cùng vẫn tương đối nguy hiểm. Hắn cảm thấy hẳn là lựa chút địa phương không đáng chú ý, tỉ như Thương Châu Thành Trích Tinh Lâu hoặc là tùy ý một gian miếu sơn thần, Bạch Thành vẫn là quá nổi danh chút. Hôm trước ta cũng tại trước một tòa núi tuyết, nơi đó cũng có một tòa Bạch Thành. Triệu Tịch Nguyệt mang theo hắn đi vào bên trong những quỳ lạy tín đồ, nói, cái trò chơi này bên trong cũng có, Triêu Thiên Đại Lục bên trong cũng có, ngươi cảm thấy rất thú vị, cho nên muốn mang ngươi xem một chút. Hai người đi đến Bạch Thành một tòa cửa hàng thịt dê ngồi xuống, mượn hơi nước nóng hổi nói chuyện. Nồi lớn màu ngà sữa nước canh tựa như thật, Triệu Tịch Nguyệt có chút hiếu kỳ ăn một ngụm, phát hiện trò chơi thật đúng là có thể mô phỏng ra cảm giác ăn. Ba cái thế giới tương tự lại không giống nhau, chân thực cùng hư ảo ở giữa khác biệt khắp nơi chỗ nào. Người bình thường có thể sẽ mê hoặc, đối bọn hắn loại đại đạo đã thành phi thăng giả tới nói chỉ là thú vị mà thôi. Đồng Nhan không có thời gian đặt ở loại cảm thụ thú vị này, từ trong tay áo móc ra một cái đồng hồ báo thức đặt trên bàn, nói, không kíp nhiều ngày. Cái đồng hồ báo thức kia dẹp dài, nhìn có chút giống cái quan tài, phía trên hiện ra số 47. Đây là nữ tế ti kia tính toán ra tới số trời. Tỉnh cửu còn thừa lại số trời. Quán thịt dê an tĩnh một đoạn thời gian. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên đưa tay đem đồng hồ báo thức nện thành vô số cái linh kiện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chúng ta cần suy nghĩ chuyện sau đó. Đồng Nhan đem linh kiện đầy trên bàn đẩy lên trên mặt đất, nhẹ nói, không nên nổi cáu. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình cầm lấy đũa bắt đầu ăn lẩu. Thịt dê còn có hành thái rau thơm chìm nổi bên trong nước lẩu. Không bao lâu sau, đại khái thịt dê đã hết bốn đĩa, tâm tình của nàng rốt cục bình tĩnh hơn chút. Đồng Nhan bắt đầu giải thích thế cục hiện tại của Tinh Hà Liên Minh cho nàng biết. Hiện tại có Đan Tiên Sinh trợ giúp, tin tức của hắn phi thường chuẩn xác mà hoàn chỉnh. Bây giờ Tinh Hà Liên Minh có 30 mấy phi thăng giả, ngoại trừ Triêu Thiên Đại Lục tu hành lịch sử có ghi lại những danh nhân. Còn có rất nhiều nhân vật giống như Đan Tiên Sinh. Người tu đạo phi thăng thành công đương nhiên đều có đạo của mình cùng kiên định ý chí, tự nhiên sẽ hình thành phe phái khác biệt, vấn đề là những này giữa hệ phái liên hệ rất chặt chẽ, không nhìn thấy bất luận cơ hội nào để lợi dụng. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng bởi vì bọn hắn có lãnh tụ chính là Thanh Sơn Tổ Sư, mà lại hiện tại còn gặp phải ngoại bộ cường đại áp lực từ Tỉnh Cửu. Qua 47 ngày nữa Tỉnh Cửu sẽ tỉnh lại hoặc là chết đi, Thanh Sơn Tổ Sư chắc hẳn sẽ càng không để ý tới thế sự, cả nhân loại văn minh tầng cao nhất sẽ trở nên lỏng lẻo rất nhiều, lúc đó sẽ xảy ra vấn đề. Hoan Hỷ Tăng từng nói với Triệu Tịch Nguyệt kế hoạch của mình, chắc hẳn sẽ còn đi thử thuyết phục càng nhiều phi thăng giả, mà hắn xác thực có tư cách, có năng lực khiêu chiến Thanh Sơn Tổ Sư. Trần Nhai cùng Hoan Hỷ Tăng quan hệ không tệ. Nhưng bởi vì Thuần Dương Sư Tổ hẳn là sẽ không đảo hướng bên kia. Triệu Tịch Nguyệt gấp một gấp đồ ăn đưa vào miệng, mấu chốt nhất là, cuối cùng có mấy người sẽ đứng về phía chúng ta. Nàng không nói cho Đồng Nhan chuyện trong Thanh Thiên Giám, nàng không đánh cờ, nhưng dù sao cũng là người của Thanh Sơn Tông, tất cả tín nhiệm đều sẽ có chỗ giữ lại. Nghe được câu này, Đồng Nhan trầm mặc một đoạn thời gian, nhìn Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy đồ ăn trong miệng cũng không còn hương vị. Đi tới thế giới này, hiếm thấy có thời gian nhàn rỗi hắn nghiên cứu về cờ của nơi này, phát hiện rất đơn giản, nhất là một loại gọi là thái không kỳ trò chơi, thật chỉ là trò chơi mà thôi, lại có chút ý tứ đại đạo rất đơn giản. Bất luận đại đạo chi tranh nào đến cuối cùng thực tế chính là sinh tử chi tranh, nói cách khác vẫn phải dựa vào lực lượng để giải quyết vấn đề, chính là đơn giản ra tướng đối với tướng. Đứng đối diện có bao nhiêu người, đứng bên mình lại có bao nhiêu người. Ta chuẩn bị đi Thẩm gia một chuyến. Hắn bỗng nhiên nói. Triệu Tịch Nguyệt để đũa xuống, nhìn hắn nghiêm túc nói, rất nguy hiểm. Thẩm Vân Mai là nhi tử của Thanh Sơn Tổ Sư, Thẩm gia tại Tinh Hà Liên Minh địa vị đương nhiên phi thường trọng yếu, mà lại thần bí. Hiện tại có Đan Tiên Sinh cung cấp tình báo, Đồng Nhan Đại Khái có thể tìm ra Thẩm gia tinh cầu, về phần tại sao muốn đi Thẩm gia, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không có ai biết chiếc chiến hạm kia ở nơi nào, thậm chí có khả năng mãi mãi cũng tìm không thấy, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta cần tìm ra hắn. Đồng Nhan đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng thịt dê. Khi hắn đi ra cửa hàng một khắc này, liền từ trong trò chơi tỉnh lại. Hắn xóa bỏ số liệu mà mình lưu lại, dẫn theo hành lý đi ra khỏi cabin trò chơi, đi ra cửa sau quán net. Lúc này hoàng hôn đã tan biến, đã đến đêm khuya, khắp trời đầy sao lẳng lặng treo tại thiên không, chiếu sáng bên trong đồng ruộng những đóa hoa nhỏ màu vàng cùng đám người trong bóng đêm. Đồng Nhan dẫn theo hành lý, ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua ấn hải tinh vân phiến khoảng trống kia, rơi vào bên trên một viên hành tinh màu trắng rất không đáng chú ý xa xôi. Triêu Thiên Đại Lục là ở chỗ này. Hắn rời Triêu Thiên Đại Lục thời gian không dài, không có quá nhiều tưởng niệm, cũng không phải muốn xem vị Lăng Ba tiên tử trên biển hoặc là người nào khác, chỉ là đang làm toán thuật đơn giản nhất. Không có bao nhiêu phi thăng giả sẽ đứng về phía bọn hắn, cùng nhân loại sinh tử tồn vong có quan hệ, cùng đại đạo có quan hệ, còn có lý do đơn giản khác, đó chính là Trần Nhai những phi thăng giả đều là tiền bối, mà bọn hắn là người mới, mặc kệ ở nơi nào, niên đại nào, đám lão già này luôn luôn không thích người mới. Nếu như mấy tên kia đều có thể nhanh chóng phi thăng thì tiện biết bao. Đồng Nhan ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Liễu Thập Tuế, Trác Như Tuế, Thiên Tử, nhất là Bành Lan cùng thê tử của hắn, nếu như đều có thể đi ra, vậy bọn hắn còn cần sợ ai? Có biện pháp nào có thể mở ra đạo giới tuyến vô hình kia, để đám người bên trên Triêu Thiên Đại Lục đều đi ra không? Đồng Nhan là người có đại trí tuệ, biết chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, không thể nghĩ quá sâu. Thanh Sơn Tổ Sư, Hoan Hỷ Tăng nhân vật không tầm thường như vậy khẳng định đều nghĩ qua chuyện này, mà lại nghĩ rất nhiều lần. Nhưng bọn hắn không thử, thậm chí không có thiết kế, đã nói rõ chuyện này không thể chạm vào. Nếu như đạo giới tuyến kia bị đánh vỡ, chính phản vật chất gặp nhau, yên diệt sinh ra năng lượng có thể trực tiếp hủy đi toàn bộ vũ trụ hay không? Coi như không xuất hiện kết cục đáng sợ như vậy, ám vật chi hải tiến vào Triêu Thiên Đại Lục làm sao bây giờ? Nhân loại chẳng phải ngay cả chỗ tránh nạn cuối cùng cũng không có nữa. Triêu Thiên Đại Lục người tu hành e ngại đối với vực ngoại thiên ma, bây giờ nghĩ lại hẳn là cùng tập thể tiềm thức có quan hệ. Nếu như nhìn từ góc độ này, Thái Bình Chân Nhân cùng Sư Tôn ý nghĩ ban đầu cũng không có gì sai, chỉ bất quá đám bọn hắn vì nhân loại tiền đồ muốn hy sinh quá nhiều người. Hiện tại Thanh Sơn Tổ Sư các phi thăng giả vì nhân loại tiền đồ muốn hy sinh tính mệnh của Tĩnh Cửu, có cái gì khác biệt? Đúng vậy, không khác nhau. Đối với Đồng Nhan mà nói, đây hết thảy càng không quan trọng. Hắn không thèm để ý Tĩnh Cửu chết đi, sở dĩ sẽ cùng Triệu Tịch Nguyệt liên thủ làm những việc này, bởi vì hắn quen thuộc loại lập trường này, mà hắn cùng Tĩnh Cửu, Triệu Tịch Nguyệt quen hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Triệu Tịch Nguyệt cũng minh bạch nguyên nhân này, cho nên mới tín nhiệm hắn như thế, tự như tin tưởng Đàm Chân Nhân đồng dạng. Đồng Nhan kết thúc tự chứng cách mấy năm mới có một lần, thu tầm mắt lại hướng về bên kia con đường mà đi. Không bao lâu sau, hắn đã tới một cái nông trại phổ thông nào đó của Thiên Phổ Tinh, trải qua cẩn thận điều tra cùng hạch nghiệm, giao phó một số lớn điểm tín dụng, leo lên một chiếc phi thuyền. Nông trường bốn phía là rừng chắn gió cao tới mấy chục mét, đem ánh đèn của phi thuyền che cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát phát hiện, về phần như thế nào bay khỏi tầng khí quyển. Nghĩ đến tổ chức này tự có phương pháp. Đồng Nhan mang theo hành lý, không nhìn những người đồng hành ánh mắt, trực tiếp đi đến phía trước nhất, chỗ ngồi gần cửa sổ, thắt chặt dây an toàn, đưa tay muốn một ly trà. Nhìn hình ảnh này, khách lén du hành trên phi thuyền rất giật mình, nghĩ thầm quái nhân này là từ đâu tới. cùng với trầm thấp vù vù cùng rõ ràng chấn động, phi thuyền rời mặt đất, tại trên ruộng lúa mạch lưu lại một cái vết tích rõ ràng, rất nhanh đã tới đến bầu trời. Đồng Nhan bưng chén trà, mặt không biểu tình nhìn xa xa đô thị ngoài cửa sổ, thông qua đèn đường nhận ra vị trí của Phổ Nhị nữ tử đại học sư phạm, lông mày nhạt châu lên mà nồng. Hắn không nói dối thiếu nữ Trần Đan kia. Lữ hành đoàn xác thực sau 6 ngày mới có thể rời đi. Nhưng hắn hôm nay muốn đi. Về sau khả năng cũng sẽ không trở về nữa. Phi thuyền này hoàn toàn ngăn cách khỏi mạng tinh vực, những tổ chức sinh hoạt ở trong bóng tối này tựa hồ có một hệ thống mạng độc lập hoàn toàn thuộc về mình. Nghĩ đến hệ thống mạng này cần phải trải dài rất nhiều tinh hệ, liền có thể hiểu việc này cần lực lượng kỹ thuật lớn cỡ nào, Đồng Nhan cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện này, dùng vòng tay nối tiếp phi thuyền nội bộ hệ thống, làm một chút số liệu đánh dấu cùng cửa sau, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rời tận khí quyển của Thiên Phổ Tinh, phi thuyền liền tiến vào trạng thái phi hành bình ổn, ngoài cửa sổ không có bất kỳ thanh âm nào cả, tinh quang cũng không chói mắt, rất thích hợp để dưỡng thần. Bên cửa sổ vị trí tốt nhất, rất nhiều người bắt đầu nghị luận về hắn, lại không có ai dám đi trêu chọc, ai biết hắn có phải là lính đặc chủng xuất ngũ của quân đội hay không, cũng có thể là con rể nhà nào đó. Không biết bao lâu trôi qua, Đồng Nhan mở to mắt tỉnh lại, đối mặt với nhân viên phục vụ hỏi thăm lắc đầu, biểu thị không cần ăn uống, chỉ là trà không tệ, có thể pha thêm một bình nữa. Thời gian cứ như vậy bên trong tinh quang không ngừng biến hóa không thú vị trôi đi. Tuyệt đại bộ phận thời gian Đồng Nhan đều đang nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi bị vòng tay rất nhỏ chấn động đánh thức, biết đã đến thời điểm rời đi. Hắn gọi nhân viên phục vụ thu thập ấm trà, đứng dậy cầm hành lý, hướng về ngoài phi thuyền đi đến. Nhìn thấy hình ảnh này, tất cả mọi người giật mình, hoàn cảnh lúc đầu có chút ồn ào trở nên an tĩnh dị thường. Hắn cúi đầu, mọi người chỉ có thể nhìn gương mặt có chút tái nhợt, lông mi thật dài. Còn có một vệt trẻ con non nớt chưa xóa bỏ. Có sương mù nhàn nhạt lan tỏa trong phi thuyền, khách lén du hành phát ra vài tiếng kinh hô, sau đó lần nữa yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đã lâm vào mộng đẹp. Đại khái mấy chục giây sau, khách lén du hành cùng trong phi thuyền công nhân viên tỉnh lại, trên thực tế bọn hắn cũng không biết mình đã từng ngủ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục như lúc trước đồng dạng bắt đầu nói chuyện phiếm. Người phục vụ kia nhìn chỗ ngồi trống trơn, có chút không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ hiện tại khách nhân đều nghèo như vậy, ngay cả chút tiền ấy đều không nỡ. Tiếp theo hắn mới phát hiện mình vẫn đang cầm một bình trà hơi ấm. Đồng Nhan tung bay ở bên trong vũ trụ tối tăm, tay phải dẫn theo túi hành lý, nhìn viên tinh cầu cách đó không xa. Cái này cực kỳ giống hình ảnh nào đó trong phim ảnh kinh điển thời viễn cổ. Viên tinh cầu này không nằm bên trong tinh hà liên minh thiên văn số hiệu, không có mấy người biết nó tồn tại, tựa như Triệu Tịch Nguyệt lúc này ở tinh cầu kia đồng dạng. Thẩm gia ngay tại trên viên tinh cầu này. Chuẩn xác hơn mà nói, viên tinh cầu này chính là vì Thẩm gia mà tồn tại. Đồng Nhan hướng về hành tinh kia nhẹ nhàng đi tới, cách rất xa đã cảm giác được bên trên tinh cầu có mấy đạo khí tức cường đại. Hắn mang theo túi hành lý rất phổ thông. Nhưng một mực đặt ở bên người, tất nhiên bên trong có vật rất quan trọng, lại không thích hợp đặt ở bên trong không gian pháp khí. Mặt ngoài tinh cầu kia bị tầng mây màu trắng bao trùm, cùng hành tinh khoảng cách không xa không gần, nhìn cũng rất phổ thông, nhưng có nhiều đạo khí tức cường đại như thế, tất nhiên cũng phi thường không phổ thông. Hắn trước khi phi thăng cũng đã là đại thừa viên mãn đạo gia đại vật, những khí tức kia lại có thể để hắn có cảm giác bị uy hiếp. Ít nhất là trong thế giới này thừa giả cảnh cường giả. Tại Đăng tiên sinh cùng tinh môn nữ tế ti cung cấp tin tức, tinh hà liên minh thừa giả cảnh cường giả chỉ có hơn 10 người, ai có thể nghĩ tới trên viên tinh cầu này đã có nhiều như vậy. Đồng Nhan thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, dẫn theo hành lý tiếp tục hướng tinh cầu kia mà đi, không bao lâu đã biến mất ở trong tầng mây. Mây mù dày đặc như một tấm chăn, lộ vẻ phá lệ đậm đặc cùng nặng nề. Trước khi đáp xuống hắn đã dùng thần thức dò xét bốn phía, xác định Thẩm gia lão trạch tại chỗ sâu nhất của mây mù, bị một tòa đại trận bao quanh. Có 6 tên tinh hà liên minh bản thổ cường giả thừa giả cảnh giới phân biệt canh chừng cửa ra vào trận pháp, đại trận bản thân cũng cực kỳ cường đại, đổi lại phi thăng giả khác đến đây muốn phá trận đều phi thường khó khăn. Nhưng Đồng Nhan không phải phổ thông phi thăng giả, hắn là Trung Châu phái trưởng môn,

không có hàng xóm. Cho nên Tuyết Cơ đánh vẫn là như thế dùng sức. Không bao lâu sau, Tĩnh Cửu không chịu nổi, ngẩng đầu lên nhìn nàng nghiêm túc nói, ăn cơm. Trong phòng bếp truyền ra hương vị kỳ quái bánh ngọt bị chưng nóng, xác thực đến thời điểm ăn bữa tối. Tuyết Cơ nâng lên ngón tay nhỏ hướng trên bàn cờ những chiến hạm, bọc thép, tựa như nữ vương quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh mấy trăm vạn quân đội. Hàn Thiền cảm nhận được ý chí của nàng, dùng con mũi nói, không cho phép ăn cơm. Đã giảm bớt đi thời gian ăn cơm, đặt huống tiến trình lần nữa tăng tốc, Hoa Khê bưng lấy bát ở bên cạnh tò mò nhìn, không nhìn bao lâu, thái không cờ giáo trình cuối cùng kết thúc. Tĩnh Cửu quần áo bị chấn nát thành vải rách, đáng thương rũ xuống trên thân, khóe mắt vết rách nhỏ sớm đã biến mất, chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Tuyết Cơ rất hài lòng chính mình thủ đoạn, ra hiệu hôm nay tới đây thôi. Hoa Khê trở lại phòng bếp, mắt nhìn đã trống không chỏ, có chút ngượng ngùng co vai, nghĩ nghĩ đem chén của mình đưa cho Tĩnh Cửu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tĩnh Cửu vuốt vuốt bả vai có chút đau buốt nhất, đi tới trước cửa sổ bắt đầu đánh đàn. Đàn xong Hạt Vĩ Tinh Vân Vũ khúc về sau, hắn đóng lại đàn, cầm qua bút giấy bắt đầu làm thơ. Cây bút chì cuối cùng đã bị cắn nát, có thể nghĩ làm thơ với hắn mà nói là một việc khó khăn dường nào. Hoa Khê đi gian phòng cách vách. Trong phòng hoa vẫn nở rộ, đơn giản như biển, nàng rong chơi tại trong đó, khắp khuôn mặt là vui sướng tiếu dung, thỉnh thoảng lấy xuống một đóa nếm một cái. Nàng bỗng nhiên dừng lại vũ bộ, từ từ đi tới bên cửa sổ, kéo ra màn cửa màu đen, ngoẹo đầu nhìn về phía Tinh Tinh dần dần ra hiện tại trong bầu trời, trong ánh mắt ngây thơ dần dần bị ngơ ngẩn thay thế. Tuyết Cơ thì đi sát vách đơn nguyên, đứng tại thẳng đến lầu sáu sân vườn, tắm rửa tinh quang, thần thức tại bên trong biển sách tùy ý hành tẩu, màu đỏ áo khoác không gió mà phiêu. Không biết bao lâu trôi qua, màu đỏ áo khoác chậm rãi rũ xuống, nàng lấy ra miếng băng mỏng từ trong thân thể người chết kia tìm tới, trầm mặc quan sát thời gian rất lâu, trong đồng tử đen nhánh tràn đầy rét lạnh ý vị. Mảnh băng mỏng này là Thẩm Thanh Sơn một sợi lông nhiều năm trước vẫy vào trong vũ trụ, nàng không xác định đối phương lúc nào có thể đi tìm đến, Tĩnh Cửu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tỉnh cũng vô dụng, áp lực của nàng có chút lớn. Tự như có chút phụ mẫu như thế, nàng hôm nay cũng tìm được con đường phát tiết áp lực, trong nháy mắt ngồi về trên ghế salon, dùng ánh mắt ra hiệu Tĩnh Cửu ngồi vào đối diện. Hàn Thiền từ trong ngăn tủ lấy ra bàn cờ vây, nâng hũ cờ nặng nề bò lên trên bàn trà, cảm thụ được Tuyết Cơ trầm thấp cảm xúc cùng Tĩnh Cửu không nguyện ý, cảm thấy áp lực cũng rất lớn. Buổi tối hôm nay Tuyết Cơ dạy Tĩnh Cửu chính là cờ caro, quân cờ đen trắng không ngừng hướng trên bàn cờ rơi xuống, con mũi không ngừng giảng thuật hình thái cùng cấm thủ, ngay sau đó vang lên lại phong lôi chi thanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mấy ngày sau, Vũ Sơn Thị Nam khu trung tâm hành chính lầu 3 trong phòng học đánh cờ của thiếu niên vang lên tiếng kinh hô của bọn nhỏ, ngay sau đó là âm thanh lão sư tán dương cùng bọn nhỏ ngây thơ mà chân thành, tiếng vỗ tay như sấm. Tại ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú của bọn nhỏ, lão sư đưa Tĩnh Cửu đi ra phòng học. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, có chút tiếc nuối. Y phù lão sư đi cộng đồng điều nghiên. Lão sư biết hắn đang tìm ai, vừa cười vừa nói. Tĩnh Cửu rất lễ phép hướng lão sư hành lễ, đi khu chờ đợi đón Hoa Khê, sau đó cùng một chỗ đi tàu điện ngầm về nhà. Ngoài cửa sổ tàu điện ngầm đèn quảng cáo đã tắt, không biết ngày mai sẽ đổi thành thương phẩm gì, trong xe các hành khách thấp giọng nghị luận. Bị phong tỏa thời gian quá dài, kinh tế xã hội tự nhiên đình trệ, ngoại trừ sinh hoạt nhu yếu phẩm, chỉ có số ít lượng thương phẩm còn tại sản xuất tiêu thụ, tàu điện ngầm đèn quảng cáo thay đổi tần suất thấp xuống rất nhiều, ngẫu nhiên đổi một lần lại thành các cư dân quan tâm tin tức. Hoa Khê nhìn Tĩnh Cửu mở to hai mắt nói, ca ca, tháng sau. Tĩnh Cửu nhẹ gật đầu. Hoa Khê con mắt mở lớn hơn, nói, ca ca thật lợi hại. Tĩnh Cửu khóe môi chậm rãi vểnh lên, mang theo chút rất nhỏ đắc ý nói, lão sư cũng nói ta, lợi hại. Tâm tình của hắn thật rất tốt, không phải bởi vì có thể không cần đánh cờ đặc huấn, không cần bị đánh, mà là bởi vì hắn rất thích cảm giác thắng. Dù hắn hiện tại cái gì cũng không biết, đối loại cảm giác này cũng có mãnh liệt hướng tới. Trở lại trong 720, hắn ngồi vào bên cửa sổ bắt đầu đánh đàn, khóe môi y nguyên mang theo tiếu dung, thế là khúc dương cầm dưới ngón tay của hắn rốt cục lần thứ nhất có tình cảm, hoặc là cảm xúc. Tuyết cơ quay đầu nhìn thiếu niên bên cửa sổ đánh đàn, chú ý tới hôm nay chỉ pháp của hắn kỳ thật cũng không hoàn mỹ, tiết tấu cùng dùng sức cũng không giống bình thường tiêu chuẩn, nhất là tại một số đoạn, dùng sức rõ ràng có chút bất ổn, nhưng nếu như số liệu hóa lại có thể hình thành một đạo đường cong rất đẹp. Con mắt của nàng có chút nheo lại, cũng thay đổi thành một đường cong đẹp mắt. Nguyên lai tình cảm cùng cảm xúc đều bắt nguồn từ không hoàn mỹ. Nhân loại thật nhỏ yếu đáng thương mà lại hoang đường. Nếu như sau khi Cảnh Dương tỉnh lại phát hiện mình cũng từng như thế, không biết sẽ tức giận cỡ nào. Tuyết cơ vui thích đến từ những nguyên nhân phức tạp này, Hoa Khê vui vẻ thì đơn giản rất nhiều, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến Tuyết cơ cùng ca ca tâm tình đều rất tốt. Nàng tại giữa biển hoa đi qua, hái được một đóa hoa gài ở sau tai, ngâm nga đồng dao đơn giản mà vui vẻ đi vào bên cửa sổ, xốc lên một góc màn cửa sổ màu đen, nhìn về phía bao phủ lâu của hoàng hôn, mỉm cười. Hàng thiền bay đến trước người của nàng, rơi vào trên bệ cửa sổ, nhìn về phía mặt trời tại mấy tòa nhà cư dân rơi xuống, hơi nhớ nhung thần Mạc Phong. Tại vách đá ở thần Mạc Phong, nó thường xuyên ghé vào đỉnh đầu Bạch Quỷ đại nhân, cùng nhau nhìn trời chiều. Hoa Khê bỗng nhiên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng thọc nó, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi thay ta giữ bí mật có được hay không? Hàng thiền nhìn về phía nàng, không chút do dự nhẹ gật đầu. Hoa Khê trầm mặc một lát, nói, kỳ thật. Ta nhớ ra một ít chuyện. Ca ca không phải thân ca ca của ta. Ta cũng không phải người nơi này. Hàng thiền mắt kép toát ra vô số đạo điểm sáng, không biết ý vị. Hoa Khê chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặng nhẹ nói, ta nhớ ta là một đại tiểu thư. Làm sao có thể tại địa phương nghèo như vậy sinh hoạt chứ? Ta là bị ca ca lừa bắt cóc à? Nàng càng nghĩ càng thương tâm, ủy khuất méo miệng, mắt đỏ lên, kém chút khóc ra thành tiếng. Sau một khắc nàng lau đi nước mắt, miễn cưỡng vui cười nói, bất quá ca ca coi như ngốc như vậy, đối với ta cũng rất tốt đâu, cho nên ta sẽ không báo cảnh sát, sẽ muốn tiếp tục cùng hắn một đoạn thời gian, chờ hắn học được tự mình làm cơm, ta sẽ lén chạy đi. Tiểu cô nương đối với mặt trời lặn thúc thích, Hàng Thiền không chút do dự vụng trộm chạy trốn, đi sát vách biển sách, bám vào bên tai Tuyết cơ nhẹ nói mấy câu. Ban đêm hôm ấy, Tuyết cơ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng ngủ của Hoa Khê, nhìn tự như một con quỷ. Hoa Khê nằm ở trên giường co quắp trong chăn, quỷ dị chính là cả người ngay cả giường cùng một chỗ đều bị đông cứng thành một khối băng hình vuông. Mỗi ngày trong đêm nàng đều ngủ như thế này, chỉ bớt quá chính nàng không biết mà thôi, cho nên mỗi sáng sớm tỉnh lại mới có thể lạnh như vậy, ngược lại không phải toàn bộ nguyên nhân là bởi vì Tuyết cơ thay tỉnh cửu trị thương. Tuyết cơ mặt không biểu tình nhìn Hoa Khê bên trong khối băng, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau nàng giơ lên tay nhỏ tròn trịa, lần nữa phóng thích một đạo hàn ý. Khối băng hình vuông kia thể tích không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, lại thêm chút màu xanh rất nhạt. Làm xong những chuyện này, Tuyết cơ trở lại phòng khách, nhặt lên vải đỏ buộc lại, bay đến bên trên tường viện đóng rác, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tinh không rất trang nghiêm, nhưng cũng không phải thật vĩnh hằng. Ở trong mắt nàng, những hành tinh kia từ đầu đến cuối tương đối tinh chuẩn vận động, để nàng rất không thoải mái. Không bao lâu sau, nàng về trong phòng, điều chỉnh tư thế ngồi vào trong ngực Tĩnh Cửu, duỗi ra tay nhỏ đè mi tâm của hắn, chậm rãi độ nhập hàng ý. Nàng đột nhiên cảm giác được sống dạng này hơi mệt mỏi. Hiện tại Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê khả năng thích ứng đồng thời thích thú thời gian yên tĩnh dạng này, nhưng nàng không được. Hàng thiền tại trên bệ cửa sổ quay đầu nhìn về phía nàng, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, bệ hạ ngươi có thể, ngươi đi. Tuyết cơ mặc kệ nó, nhắm mắt lại, lại dần dần thật ngủ, phát ra chút tiếng ngáy. Tiếng ngáy kia tại hàng thiền nghe tới, như cửu thiên chi thượng kinh lôi, tranh thủ thời gian quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảnh giác mà trung thành. Sân vận động vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tĩnh Cửu đứng ở trong bọn nhỏ đặc biệt bắt mắt, rõ ràng cao hơn rất nhiều. Gia trưởng cùng khán giả tới tham gia tiệc tối đều biết hắn đặc thù, không cảm thấy quái dị, ngược lại đưa cho hắn càng nhiều tiếng vỗ tay. Nơi này là Vũ Sơn thì khu công nghiệp sân vận động ngàn người, thời gian rất lâu rồi chưa được dùng, lần này được trung tâm hoạt động trưng dụng tiến hành thiếu niên văn nghệ hội diễn, nên đón náo nhiệt hiếm thấy. Tĩnh Cửu có chút vụng về cúi người chào, ông cúp xuống đài, hướng về chỗ ngồi đi đến. Hắn đọc tấu đàn dương cầm đạt được hạng ba. Hoa Khê vỗ tay càng thêm chăm chú, y phụ nữ sĩ ngồi ở một bên, cũng thật cao hứng nhẹ nhàng vỗ tay. Tuyết Cơ được Hoa Khê ôm vào trong ngực đương nhiên không có bất kỳ phản ứng nào cả, chỉ cần tham gia hội diễn hài tử đều có thể được thưởng, kém cỏi nhất cũng có thưởng tham dự, giải ba có gì đáng để vui vẻ. Ryan, chúc mừng ngươi, muốn lễ vật gì không? Y phụ nhìn Tĩnh Cửu mỉm cười hỏi. Hoa Khê đem cúp cầm tới, cẩn thận quan sát, yêu thích không nỡ rời tay, chỗ nào còn nhớ rõ vài ngày trước nói với Hàn Thiền mấy câu kia. Tĩnh Cửu rõ ràng không ngờ đoạt giải còn được thêm phần thưởng, nghiêm túc nghĩ. Y phụ nữ sĩ cũng không thúc giục, chỉ là cười chờ hắn làm ra quyết định. Tĩnh Cửu có chút không xác định nói, có thể. Xem phim hay không? Thời đại vũ trụ nhân loại xã hội, các loại trò chơi đã trở thành giải trí chủ lưu, người xem phim đã vô cùng ít ỏi, cho dù có phương diện tinh thần cần thiết, bình thường cũng đều là trong nhà quan sát toàn bộ tin tức tranh cảnh. Thời đại vũ trụ nhân loại xã hội, các loại trò chơi đã trở thành giải trí chủ lưu, người xem phim đã vô cùng ít ỏi, cho dù có phương diện tinh thần cần thiết, bình thường cũng đều là trong nhà quan sát toàn bộ tin tức tranh cảnh. Vũ Sơn thị làm tương đối lạc hậu nhân loại thành thị, thế mà thật đúng là có một rạp chiếu phim cổ điển. Tuyết Cơ đối với loại hoạt động này không có bất kỳ cái gì hứng thú, để Hoa Khê ôm mình trở về nhà. Đi vào rạp chiếu phim chỉ có Tĩnh Cửu cùng y phụ nữ sĩ hai người. Nếu như không phải tuổi của bọn hắn từ ở bề ngoài xem đã chênh lệch quá nhiều, thật đúng là có chút giống một buổi hẹn hò. Y phụ nữ sĩ 31 tuổi, bởi vì bề bộn nhiều việc công việc đã rất nhiều năm không có nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng tới rạp chiếu phim, mang theo Tĩnh Cửu mua hai vé, lại mua một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, phát hiện giá cả so trước kia đắt hơn rất nhiều. Không biết cùng tinh cầu phong tỏa có quan hệ gì. Nương theo chỉ dẫn, hai người hướng phòng chiếu phim đi vào trong, đi ngang qua chỗ gốc của bình hoa lớn, y phụ nữ sĩ được nhân viên công tác đồng ý, lấy xuống một đóa hoa đưa cho Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu chưa từng nhận loại lễ vật này, có chút vụng về gài ở trên cổ áo, hỏi, được. Xem được không? Y phụ nữ sĩ nghiêm túc quan sát một lát, mỉm cười gật đầu. Phim bản thân không có chuyện gì để nói, cố sự phi thường kinh điển hoặc là nói cũ kỹ, giảng chính là một hải tặc vũ trụ tuổi trẻ mà cường tráng, tại một lần thành công cướp bóc về sau, bởi vì chia chác không đồng đều nguyên nhân, hắn bị các đồng bạn ném vào trong nhà tù. Ai cũng không phát hiện, tại thái không thuyền xuất hiện một khe hở không gian. Phản phất chân thực phim nổi lập thể xuất hiện ở chính giữa rạp chiếu phim hình khuyên không ngừng chớp động. Tĩnh Cửu cùng y phụ ngồi tại vị trí hàng thứ nhất lầu 2 an tĩnh quan sát. Tĩnh Cửu lựa chọn là nam chính thị giác. Hơn 10 hải tặc đồng bạn bị năng lượng tối xâm nhiễm, biến thành quái vật, bắt đầu huyết tinh giết tới giết lui. Có một con tinh may mắn không bị xâm nhiễm ở vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, tuổi trẻ nhân vật nam chính cướp được một chiếc thuyền cứu sinh, mắt thấy có thể rời đi địa ngục này, lại bởi vì người kia lưu lại. Đương nhiên vị con tin kia là vị thiếu nữ tuổi trẻ mỹ lệ hiền lành. Y phụ lựa chọn là nữ chính thị giác, nàng nhìn anh tuấn nhân vật nam chính hướng mình đi tới, trong vô thức nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, cảm thấy hắn bộ dáng bình thường không có gì là muốn càng thêm thuận mắt, nhất là tại cổ áo đóa hoa kia làm nền. Tĩnh Cửu phát giác được nàng nhìn chăm chú, cầm lấy đồ ăn vặt, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng có phải muốn ăn hay không. Y phụ mỉm cười lắc đầu. Nghĩ thầm phim kết thúc sau hẳn là hỏi một chút đứa bé này về sau dự định học trường nào. Vòng tay của nàng bỗng nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ, hệ thống đột phá thiết trí trạng thái yên lặng, tự hành nhảy ra một nhóm chữ. Nàng nhìn thoáng qua liền thần sắc khẽ biến, nói với Tĩnh Cửu, trong công tác có việc, ta phải đi trước. Tĩnh Cửu giật mình, nói, vậy ta đưa ngài. Y phụ khoát khoát tay ra hiệu không cần, dẫn theo bao văn kiện. Cúi đầu hướng rạp chiếu phim đi ra ngoài, thần sắc có chút lo nghĩ, xem ra hẳn là xảy ra chuyện gì trọng yếu. Tĩnh Cửu không chú ý những thứ này, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đổi thoải mái hơn tư thế, Ông đồ ăn vặt tiếp tục xem phim, nhìn vết nứt không gian bên kia như ẩn như hiện, mẫu sao còn có những quái vật kia, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt. Nương theo một trận kinh thiên động địa nổ lớn, chiếc phi thuyền bị ám vật chi hải nhuộm dần cùng hải tặc vũ trụ sáng tạo hắc ám Robotech đều biến thành mảnh vụn bên trong lửa nóng. Anh Tuấn nhân vật nam chính cùng đáng yêu nhân vật nữ chính tại bạo tạc bối cảnh, ngồi rách rưới quán thuyền rời đi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, im ắng không nói gì hôn nhau, sau đó hình ảnh dần dần nhạt đi. Tình tiết cũ như vậy mà còn có thể tạo thành phim, chỉ có thể nói rõ ở thời đại này phim trên cơ bản đã biến thành đồ cổ, trong rạp chiếu phim tự nhiên cũng không có tiếng vỗ tay, rải rác mấy đôi người xem đờ đẫn rời đi, chỉ có Tĩnh Cửu mang trên mặt cao hứng bừng bừng cảm xúc. Trong nhà không có internet, trước kia thậm chí ngay cả tivi đều không có, chỉ có 6 tầng lâu cao như vậy giá sách đặt vào cực kỳ thâm ảo khó hiểu triết học thư tịch, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến giải trí sản phẩm nhẹ nhõm vui sướng như thế. Với hắn mà nói loại đồ vật gọi là phim này so trên tivi phim hoạt hình còn có dương cầm thú vị hơn nhiều. Y phụ nữ sĩ trước đó phân biệt cho hắn cùng Hoa Khê vòng tay bên trong làm định vị hướng dẫn. Hắn rời đi rạp chiếu phim dựa theo vòng tay nhắc nhở, dễ như trở bàn tay tìm tới quỹ đạo giao thông, chỉ dùng mười mấy phút đã về tới 720. Tuyết Cơ nhìn hắn một cái, không có muốn hắn đi theo mình học đánh cờ, mà là cúi đầu nhìn trong bàn tay nhỏ khối băng phiến ngẩn người, cũng không biết có nghiên cứu ra gì mới hay không. Tĩnh Cửu mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện đã phi thường ám trầm, nghĩ thầm hẳn là ăn cơm tối, thế nhưng muội muội người đâu? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy tại trong rạp chiếu phim đồ ăn vặt đồ uống hẳn là có thể gánh chịu một ngày tiêu hao, liền không có đi hô Hoa Khê, ngồi tại phía trước cửa sổ bắt đầu ngắm cảnh. Hoàng hôn xuống lầu khu có chút ấm áp, cũng có chút rất nhỏ biến hình, cùng hắn dưới ngòi bút hình ảnh xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Nơi xa truyền đến thanh âm các thiếu niên chơi bóng rổ, thậm chí còn có thể nghe được điện tử ván trượt cùng tường cũ ma sát âm thanh. Hoa Khê tại căn phòng cách vách bên cửa sổ, cầm trong tay một đóa hoa từ từ ăn, nhìn Tinh Tinh dần dần tại thiên không lộ ra xuất thân hình, bỗng nhiên nói, ta luôn cảm thấy hôm nay giống như muốn phát sinh chuyện gì. Hàn Thiền ghé vào trước người của nàng, hai cây râu dài trắng noãn hữu khí vô lực buông thõng, tựa như hai cây cần câu cá. Hoặc là nói qua vài ngày sẽ phát sinh đại sự gì. Hoa Khê nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ngươi trông thấy ca ca trong cổ áo cài đóa hoa kia không? Ta cảm thấy khẳng định ăn không ngon. Đóa hoa kia gọi là kê vĩ oanh, hoa ngữ là trưởng tỷ chi ái. Y phụ biết loại hoa này là bởi vì nàng đại học học chính là hệ thực vật, phụ tu mới là hành chính quản lý. Về phần rạp chiếu phim nhân viên công tác sẽ đồng ý nàng lấy xuống một đóa hoa đưa cho Tĩnh Cửu, đó là bởi vì vòng tay của nàng nhan sắc biểu lộ chính phủ nhân viên công tác thân phận. Cái gọi là nhân quả tại một ít thời khắc sẽ biểu hiện là quyền lợi cùng nghĩa vụ đối đãi. Chính phủ nhân viên công tác thân phận sẽ mang lại cho nàng rất nhiều tiện lợi, bao quát trợ giúp yếu thế quần thể ý nguyện đạt được thỏa mãn, đồng thời cũng sẽ mang đến một chút phiền toái. Tỷ như khi vòng tay của nàng không có chân chính tuyệt đối trạng thái yên lặng, thời điểm gặp được một chút đột phát sự kiện, mặc kệ nàng là đang xem phim hay là tắm rửa, đều phải trong thời gian ngắn nhất tới địa điểm tập hợp chỉ định. Hôm nay địa phương tập hợp là Vũ Sơn Chính phủ thành phố hành chính điều tiết khống chế trung tâm. Xe bay dừng ở lầu 27, nàng không kịp làm số liệu đối mã, đã vội vàng ngồi thang máy đến bên ngoài phòng họp lớn. Phòng họp ngoài trạm đầy giống nàng cơ sở nhân viên công tác, tuyệt đại đa số đều chỉ có chút nhìn quen mắt, không kêu được danh tự, đều đang nhỏ giọng bàn luận cái gì. Chính phủ các nhân viên làm việc hôm nay nhận được chỉ lệnh là cấp 3 triệu hoán. Vừa vặn ở vào nghiêm trọng cùng không tính đặc biệt nghiêm trọng đường ranh giới, có thể là hải tặc vũ trụ tàn dư lại đột kích tòa thành thị nào đó, cũng có khả năng chỉ là nào đó lòng đất công sự chữa trị đội đã mất đi liên lạc 48 giờ, cần tiến hành nhân công tín hiệu một lần nữa nắm giữ. Không phải việc nhỏ, ta thấy khẩn cấp 7 cái phó chủ nhiệm đều đến đông đủ. Đúng vậy, vừa rồi cửa phòng họp mở một hồi, ta nhìn thấy màn sáng có 10 cái phân khu. Hẳn là tất cả thành thị đều phát ra triệu hoán, đang tiến hành hội nghị qua điện thoại. Nghe các đồng nghiệp nghị luận, y phụ có chút bất an, theo thời gian trôi qua, loại tâm tình này càng ngày càng đậm, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì ngay tại phát sinh. Cũng may không có quá nhiều thời gian, cửa phòng họp lớn mở ra, các bộ môn chủ quan tìm tới thuộc hạ của mình đi phòng họp nhỏ bắt đầu thông báo tình huống mới nhất. Nào đó đại công nghiệp tinh khu xuất hiện một lần cỡ nhỏ bạo tạc, không gian có không ổn định dấu hiệu, nói cách khác có thể sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Về phần tại sao tại cực nghiêm mật giám sát cùng an toàn điều lệ khống chế, đại công nghiệp tinh khu sẽ xuất hiện bạo tạc, chủ quan không có làm bất luận cái gì nói rõ. Nghe đến đó, rất nhiều người tâm tình buông lỏng rất nhiều, dù sao bọn hắn tinh cầu khoảng cách hạt vĩ tinh vân phi thường xa xôi, coi như xuất hiện vết nứt không gian, ám vật chi hải cũng không có khả năng nhuộm dần đến nơi đây, có ít người thậm chí có tâm tư nói đến nói nhảm. Đại khái ý tứ nói đúng là quân đội đối hạt vĩ tinh vân phong tỏa thời gian quá dài, các loại tài nguyên điều phối, công nghiệp nguyên kiện thay thế đều xảy ra vấn đề, không có chuyện mới là lạ, hôm nay chẳng qua là một lần cỡ nhỏ bạo tạc, lần sau như thế nào? Y phù tâm tình không có bởi vì tình huống thông báo cùng những quái vật này trở nên dễ dàng hơn. Nàng cảm thấy hết thảy đều có chút không phải hiện thực, tựa như trong phim ảnh hình ảnh. Đúng vậy à. Lúc chiều nàng vừa mới nhìn qua một bộ phim dạng này. Y phù luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Hoa Khê cũng cảm thấy giống như có chuyện muốn phát sinh, trên thực tế giống các nàng dạng này còn có rất nhiều. Có người đang tắm phát hiện hôm qua rõ ràng còn rất nhiều nước gội đầu bỗng nhiên chỉ còn lại mấy giọt, mà lại không phải bị cùng phòng trộm dùng. Có người lái xe trải qua khu kiến trúc ở giữa đầu gió, cảm thấy ổn định hệ thống giống như xảy ra vấn đề. Ô tô lơ lửng tự kiểm hệ thống nhưng không có báo cảnh. Còn có người liên tục quẹt bốn que diêm, đều không thể nhóm lửa xì gà ngậm bên trong miệng, cho nên bọn họ đều cảm thấy có phải phong thủy, chầm sao, cầm tinh, mệnh thế xảy ra vấn đề hay không. Đây hết thảy cũng không phải hoàn toàn là mê tín, bởi vì gần nhất những ngày này từng cái tinh cầu đều xuất hiện một chút quái sự, ẩn ẩn dấu hiệu lấy cái gì. Tòa hồ lớn bị núi tuyết vần quanh xuất hiện một con số. Chủ tinh tế tự trang viên phương Bắc Thảo Nguyên cũng xuất hiện một con số, tổ tinh bên cạnh biển trên bờ cát cũng xuất hiện một con số. Những cái kia đều là phi thăng tiên nhân cùng Phật đâm chiêu suy nghĩ cùng thiên địa cảm ứng tương hợp mà hiển hiện ra số. Nói chính xác, mấy số kia chính là thời gian tỉnh cửu tỉnh lại hoặc là tử kỳ. Cái số này là vị tế tự thiếu nữ tự xưng phi kia suy tính ra, về phần cụ thể ban đầu điều kiện số liệu thì từ Thanh Sơn tổ sư cung cấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tính toán hạch tâm, thiếu nữ tế tự cùng tuyết cơ là giống nhau cấp độ tồn tại, thậm chí mạnh hơn tỉnh cửu không ít, mà nàng có thể dùng để tính toán tài nguyên thì phải vượt xa tuyết cơ, có thể nói toàn bộ tinh hà liên minh đều là. Dạng tính này toán không có khả năng phạm sai lầm. Nước biển nhẹ nhàng chạm vào bên trên bãi cát đem nó ướt nhẹp, thế là bãi cát từ ngân sắc biến thành màu nâu. Có chút giống một ít người cực kỳ nhạt lông mày nếu như nhăn gấp chút sẽ biến sâu. Thanh Sơn tổ sư mang theo nón lá, cầm cần câu, ngồi tại biển bờ cúi thấp đầu, phảng phất đã ngủ. Trác Như Tuế dẫn theo bầu rượu đứng tại phía trên cây dừa, nhìn lên một góc bầu trời mặt trăng sớm nhô ra, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì, bởi vì cần ngưỡng vọng, cho nên mắt của hắn không cách nào rũ cụp, mà xuống một khắc khi hắn mí mắt tiêu nhiễu xuống, nhìn thấy trên bờ cát những vỏ dừa. Lại nhìn không được thở dài. Những vỏ dừa cùng cùi dừa bị nước biển theo thủy triều lên xuống nhìn như lộn xộn chất thành mấy hàng, vừa lúc hợp thành một con số, hôm nay là 33. Một chiếc ngân sắc phi thuyền hình giọt nước rời đi tinh cầu tràn đầy cây xanh, hướng về phương xa không gian thông đạo mà đi. Viên tinh cầu này là Triệu Tịch Nguyệt lữ hành nơi thứ ba, nghe nói Tằng Cử cùng một vị thánh nhân khác cũng ở chỗ này làm lão sư, có thể xưng là quân tử quốc. Ba vị thiếu nữ tại quân tử quốc cảm thụ cũng không khá lắm, thậm chí không bằng tòa Phật quốc có chút nghèo, có chút nguyên thủy kia, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng ngẫm lại Tằng Cử thánh nhân hiện tại mỗi ngày trốn ở 857 hành tinh địa tâm cũng không muốn trở về viên tinh cầu này nhìn xem, có thể biết xác thực rất tồi tệ. Mấy ngày về sau, ngân sắc phi thuyền về tới bên ngoài chủ tinh tầng khí quyển, lơ lửng tại tràn đầy sườn núi Bàn Duyên. Triệu Tịch Nguyệt mang theo Chung Lý Tử, Nhiễm Hàn Đông đi vào vách đá trong đình, Giang Dữ Hạ đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Chung Lý Tử ông A Đại đi vào gian phòng đi thanh tẩy, Nhiễm Hàn Đông thu được trong nhà tình báo, đối với Triệu Tịch Nguyệt thấp giọng nói vài câu gì đó. Triệu Tịch Nguyệt giơ ly rượu lên im ắng uống, mặt không biểu tình nhìn về phía cách đó không xa tinh cầu. Chủ Tinh Phương Bắc bao trùm đại lượng băng tuyết, tế tự trang viên phía trên phiến thảo nguyên kia phi thường bắt mắt, vô số con miên dương tại trong cỏ chậm chạp hành tẩu, ngẫu nhiên dừng lại ăn vài cọng, tại trên thảo nguyên hợp thành một con số không ngừng hành tẩu. Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt giống như phất tư kiếm sắc bén, tự nhiên có thể thấy rõ ràng mấy số kia là 17. Sau 17 ngày, Tĩnh Cửu sẽ tỉnh lại, sau đó chết đi. Nàng đương nhiên không tin điểm này, thế nhưng ai có thể không nhìn vũ trụ tại các nơi phát ra tín hiệu chứ? Tầm mắt của nàng rời đi thảo nguyên bầy cừu, chậm chạp hướng lên di động, cuối cùng rơi vào dãy núi ở giữa. Phất tư kiếm im ắng mà ra, nằm ngang ở trên đầu gối của nàng, huyết hồng đến cực điểm, tản mát ra mãnh liệt sát ý. Trong dãy núi cũng có một mảnh hồ. Trong hồ có cái đảo. Ở trên đảo có suối nước nóng. Dục bào thiếu nữ kia ngồi tại một bên suối nước nóng, trong tay cũng cầm một ly rượu,